Chào mừng các bạn đến kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Nghi tập 34 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 119 Ấm áp của hắn. Nhị cửu dõi mắt trông ra tiền phương, đến khi mà thấy được tướng lĩnh dẫn đầu, không khỏi ngẩn người thấp giọng thì thào. Là hắn sao? Tiêu Ngự vẫn đang nghĩ đến chiến loạn xung quanh của thành Hoài Thiên. Dân chúng các thôn bị tham quan địa phương triệt tiêu đường sống mới liên thủ phản kháng, cuối cùng bị quân phủ phái binh trấn áp tàn nhẫn. Lý Tri Phủ cũng tham gia trấn áp. Tiêu Ngự đã giao du với hắn vài lần. Lý Tri Phủ không phải là loại người cùng hung cực ác, nhưng mà vẫn không có lưu tình đuổi tận giết tuyệt bách tính cùng khổ, không một chút do dự. Vậy cái gọi là thân vệ của hoàng đế rốt cuộc có thể nhân từ bao nhiêu với người dân vô tội? Liệu rằng bọn họ có suy xét những cái thôn dân bình thường chất phát chỉ là bị kích động hoặc bị lợi dụng không, hay đã biết rõ nguyên nhân? Nhưng có vị bề trên nào mà cân nhắc đến tính mạng của người dân không? Tiêu Ngự hỏi nhị cửu nghi ngờ của mình. Nhị cửu nói: Thế tử phi đừng lo, người dẫn binh là Lâm Hiển, thế tử diệt Bắc Hầu, người này cực kỳ chính trực lại nhân từ. Nếu do hắn cầm quân thì chắc chắn không có tàn sát người vô tội. Thế tử diệt Bắc Hầu, hắn có thể nắm giữ Vũ Lâm quân, chắc là rất được hoàng đế tín nhiệm. Tiêu Ngự nói. Nhị cửu mới gật đầu, thấy hắn hỏi han chuyện triều đình cũng không có gì bất ổn. Phủ diệt Bắc Hầu là võ tướng thế gia được đương kim thiên tử tin tưởng nhất. Diệt Bắc Hầu quanh năm trấn thủ biên ải, thế tử Lâm Hiển ở lại kinh thành cống hiến cho thiên tử. Tất cả thị vệ kinh thành và cái vùng lân cận đều do phủ diệt Bắc Hầu cai quản, ngay cả Lý thừa tướng cũng không có thể nhúng tay vào. Đây chính là cục diện mà hoàng đế sắp đặt mười mấy năm trước. Những năm gần đây ngài đã bị Lý Quý Phi mê hoặc làm chuyện quan đường, nhưng chỉ duy chính sự của phủ Bắc Diệt Hầu là ngài không có cho bất kỳ kẻ nào tham dự. Vậy cho nên mặc dù hoàng đế ngày càng u mê lơ là thời cuộc, nhưng mà vẫn vững vàng ngồi trên ngai vị đến ngày hôm nay. Tiêu Ngự cười nói, đương kim thiên tử đúng là người thú vị, nghe nhiều sự tích cho thấy lúc còn trẻ ngài rất là anh minh thần võ, làm sao mà lại biến thành cái bộ dạng hiện giờ chứ? Nhị cửu thấy hắn ngông cuồng nghị luận về chân long thiên tử cũng không có gì bất ổn, vẫn mặt không đổi sắc nói, cũng vì anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Chẳng phải là thế tử của bọn hắn cũng không qua nổi một ải của thế tử phi đó sao? May mắn thế tử phi không phải là hồng nhan quả thủy, nhưng mà tính tình tốt quá mức cũng làm cho người ta thấy phiền. Nhị cửu đã bảo đảm tướng dẫn binh là người nhân nghĩa cương trực. Tiêu Ngự không có lo lắng dư thừa nữa, đoàn người cả đêm không có ai nói chuyện, chỉ chờ đến sáng mở cổng thành. Phủ Nguyên Dương, Di Nhiên Cư lúc này đèn đuốc sáng trưng. Mười mấy năm qua, Nguyên Dương chẳng có mấy lần đặt chân đến đây, cũng do mỗi lần gặp Dương Phi là tranh cãi. Đương nhiên, người tức giận chỉ có một mình hắn. Dương Phi vĩnh viễn mang cái vẻ bình tĩnh không có gợn sóng, làm cho người ta không thể công kích. Một bụng lửa giận cuối cùng chỉ có thể yên lặng tắt ngấm. Lúc này lại không có giống những lần trước. Nguyên Dương phong lưu đa tình, thật sự nổi giận với thê tử, không có nhiễm khói bụi trần gian. Ngươi có biết mình đang làm cái gì không? Ai cho phép ngươi dùng danh nghĩa của ta ngăn cản nhi tức vào thành? Dù gì nàng cũng là thê tử của cảnh tu đó. Dương gia vừa biết chuyện liền tức đến dậm chân, nhưng mà việc đã rồi. Hắn chỉ đành chấp nhận, cũng đâu có thể đẩy Dương Phi ra chịu tội. Hắn đã phái người ra ngoài tìm, lại đụng phải Vũ Lâm quân đang xuất thành. Hoàng thành cấm tiệc đi lại ban đêm, không có cho bất kỳ ai ra vào. Hắn đành phải từ bỏ. Dương Phi không thèm nhìn lấy hắn một cái, chỉ cúi đầu thưởng thức trà mới chăm. Lát sau mới nhìn Dương gia nóng nảy đi tới đi lui trong phòng. Thê tử ai thừa nhận? Dương Phi mới hừ lạnh. Bước chân của Dương gia khựng lại, tức đến đỏ mặt tía tai. Ngươi đó! Hắn duỗi tay chỉ Dương Phi, thấy Dương Phi ghét bỏ quay đầu đi, lập tức đến khó thở thu tay về sau lưng. Sao mà ngươi cố chấp cái chuyện đó mãi vậy? Nàng là thê tử của Tu Nhi cưới hỏi đàng hoàng, tên đã ghi vào ngọc điệp tông nhân phủ. Mặc kệ, ngươi không có dựa mắt xuất thân của nàng, nàng vẫn là Nguyên Vương Thế Tử Phi, danh chính ngôn thuận, sao mà ngươi có thể sằng bậy vậy được chứ? Danh chính ngôn thuận sao? Ngón tay của Dương Phi miết cái đường viền qua trên tay áo, thấp giọng cười lạnh. Thế Tử Phi qua đêm giữa loạn quân ngoài thành thì danh chính ngôn thuận thế nào đây? Đó là do ngươi cố ý sao? Dương gia mới giận không chịu được. Ngươi để cho Tu Nhi ở đâu chứ? Ngày xưa, ta mới mang thai y có 2 tháng, ngươi liền dẫn nữ nhân nuôi dưỡng bên ngoài, cũng mang thai trở về nhà. Vậy lúc đó, ngươi để Tu Nhi ở đâu? Dương Phi ngẩn mắt nhìn Dương gia, đôi mắt trong veo như nước, trong khoảnh khắc bốc cái lửa giận ngùn ngụt đến dọa người, khiến cho Dương gia không có dám nhìn thẳng. Hắn lảng tránh ánh mắt của nàng, bực dọc nói, ta đã giải thích với ngươi rồi, đó là chuyện ngoài ý muốn. Ngươi còn muốn ghi hận đến năm nào tháng nào? Ngoài ý muốn của ngươi, nay đã thành Trắc Phi rồi, cai quản hậu viện, Dương gia hà tất hỏi ta làm gì? Dương Phi nhếch cái nụ cười châm chọc, nằm sắp xuống giường. Nếu không phải do ta tin vào lời ngon tiếng ngọt của ngươi, suốt đời suốt kiếp ở cùng ngươi, thì sẽ không có ưng thuận tiến vào Dương phủ rồi, làm sao mà ghi hận ngươi được? Dương gia nghẹn lời, đứng bên giường vẻ mặt ảo não. Chờ đến ngày mà Dương gia không chịu nổi ta nữa, đuổi ta ra khỏi cái chốn lao tù này, ta cũng không còn tư cách để mà ghi hận ngươi. Thần sắc của Dương Phi lạnh lẽo, bây giờ lập tức cút ngay đi, đừng có để ta nhìn mà buồn nôn đó. Nói xong, xoay người vào trong, không có muốn nhìn Dương gia lấy một cái. Quyền cai quản hậu viện Dương phủ do ngươi tự buông bỏ, không phải là bản Dương ép buộc đâu. Dương gia tức giận, bản Dương đã sớm nói rồi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, đảm đương cái vị trí Dương Phi, thì bao nhiêu nữ nhân trong hậu viện đều tùy ngươi xử trí. Dương Phi không có nói tiếng nào, nhúc nhích cũng không, dường như khinh thường nói chuyện với hắn. Mặt Nguyên Dương lúc xanh lúc trắng, khớp ngón tay siết cho đến trắng bệch, giận dữ cười gằn một tiếng, dùng tay áo rời khỏi Di Nhiên Cư. Gương mặt quay vào bên trong của Dương Phi cũng đã tái nhợt, hai con mắt mở to, nhìn phù điêu trên đầu giường không chớp mắt. Ngoài cổng thành, trời đã tờ mờ hửng sáng, nhị cửu lệnh cho chúng thị vệ sẵn sàng xuất phát. Đoàn người mới trở lại quan đạo, xe ngựa chạy nhanh về hướng cổng thành. Chưa đi được 2 dặm, đã nghe tiếng gió ngựa dồn dập từ phía sau truyền đến, rất nhanh đã áp sát. Nhị cửu mới vội dẫn người lùi qua một bên, nhường đường cho đội quân kia chạy qua trước. Chỉ thấy một nhóm 10 mấy người cao to, mặc quân phục thị vệ, màu chàm đã lướt qua như gió. Nhìn tốc độ của bọn họ, dường như có chính sự cấp bách. Tiêu Ngự nhìn thấy trên lưng một con ngựa có 2 nam nhân cùng cưỡi. Người ngồi trước mềm quạt dựa vào người ngồi sau, máu lên láng nhỏ dọc đường. Hình như là Vũ Lâm quân ngày hôm qua, bọn họ đã có người bị thương sao? Tiêu Ngự nói. Nhị cửu mặt nghiêm nghị gật đầu, gọi người đi tiếp. Dọc đường thấy máu đỏ lấm tấm rải dài, mặc kệ là người bị thương là ai, e rằng thương tích vô cùng nghiêm trọng. Mọi người chạy đến cổng thành đã mở, cuối cùng cũng thuận lợi vào được. Đi chưa có được bao xa, đột nhiên phía trước xuất hiện hỗn loạn, vô số người gây tắc nghẽn được chính. Có người còn kinh hoàng la hét, chặn cái đầu xe ngựa. Tìm đại phu đi, mau đi tìm đại phu. Trong đám đông, có ai đó rống lên. Lập tức phái người vào cung để mà mời thái y, nói là Lâm tướng quân đã bị trọng thương rồi, nhanh lên. Nhị cửu nghe vậy mới liền nhảy xuống ngựa, tách đám đông chui vào bên trong. Trung tâm là mấy nam nhân mặc quan phục Vũ Lâm quân, da dài con ngựa thả cương dây quanh 4 phía. Một người nằm dưới đất, toàn thân đầy máu, sắc mặt tái mét, đang hôn mê bất tỉnh. Một tên khác cẩn thận ôm nửa người của hắn, những tuần vệ đang xua đuổi người chen lấn dây xem. Đúng là nhóm cấm vệ bọn họ đã gặp trên quan đạo rồi. Lâm tướng quân làm sao vậy? Nhị cửu mới chen chân bước lên, các cấm vệ đã nhận ra hắn, liền cho hắn tiến vào. Người qua đường thấy trung tâm toàn là quân gia nhà quan lớn, tuy là mấy con ngựa hất đổ quầy giẫm đạp hàng hóa cũng không có dám quán trách tiếng nào, chỉ vội vàng ôm đồ tản đi 4 phía. Tiêu Ngự cũng xuống xe bước đến chỗ của đoàn người. Nhị cửu đã hỏi rõ tình hình rồi, đứng lên nhìn hắn. Bây giờ không còn vẻ ngênh ngang như lúc không phục đứng dưới cái tường thành, trong mắt ngập tràn khó xử và thỉnh cầu. Hắn muốn cầu xin Thế Tử Phi chữa thương cho bằng hữu, nhưng mà lại vướng phải tác phong rõ ràng đâu ra đó của mình. Tất cả cũng vì suy nghĩ đến lợi ích của Thế Tử Phi nên ngài không có dám mở miệng. Tiêu Ngự nhìn biểu cảm của nhị cửu là biết hắn đang khó xử cái gì. Không khỏi buồn cười lắc đầu, gọi Bách Linh ôm cái hộp thuốc xuống, sẵn tay áo bước đến. Nhị cửu giang tay cản hắn, vẻ mặt rối rắm nhỏ giọng nói: Thế Tử Phi, bỏ đi, Thái Y sẽ đến ngay thôi, ngươi không có thích hợp ra tay cứu hắn đâu. Ta là đại phu, ta không thích hợp, vậy thì ai thích hợp? Tiêu Ngự giơ tay nói, đi vòng qua nhị cửu. Nhị cửu hiển nhiên không có muốn cương quyết ngăn cản, đã bị Tiêu Ngự lướt qua. Hắn vội vàng đuổi theo nói nhỏ: Lâm tướng quân bị thương ở đùi, ngươi quan sát cái vết thương sợ sẽ bị chỉ trích đó. Ta không nghe thấy là được rồi. Lại nói đùi của lão cửu nhà các ngươi ta cũng đã từng chữa rồi, thêm một cái đùi của Lâm tướng quân thì có là làm sao đâu. Tiêu Ngự vừa nói vừa chạy đến chỗ người bị thương. Bạch Linh dùng rượu mạnh để giúp hắn rửa tay, hắn mới cúi xuống kiểm tra vết thương của Lâm tướng quân. Nhị cửu còn muốn nói sao có thể thế được. Lúc đó Tiêu Ngự chưa phải là Thế Tử Phi, với lại cái chuyện ấy không nhiều người biết, mà những người đã biết sẽ không có trách móc. Vậy mà hắn lại không thốt ra được tiếng nào. Nam nhân ở bên cạnh Lâm tướng quân liếc hắn, lại nhìn nhị cửu, cảnh giác hỏi: Vị này là... Không chờ nhị cửu trả lời, Tiêu Ngự mới cười nói: Ta là đại phu. Nhị cửu còn muốn dặn dò, nhưng mà Tiêu Ngự đã quỳ một chân xuống đất, cúi người xem xét vết thương, mặt áp sát vào đùi của Lâm Hiển, liền ngậm miệng không có nói gì hết. Dù sao có dặn dò hay là đề phòng gì cũng phí công thôi. Hôm qua hắn còn chính nghĩa hào hùng nói là Thế Tử Phi phải biết địa vị của mình, không có nên vì những thôn dân hương giả mà tổn hại an nguy và lợi ích Thế Tử Phi. Lại nhìn thương tích của Lâm Hiển nghiêm trọng như vậy, nhìn quanh chỉ có y thuật như thần của Thế Tử Phi mới có thể cứu chữa thôi. Hôm nay hắn vì coi trọng tính mạng bằng hữu này mà hy vọng Thế Tử Phi ra tài cứu viện. Những lời hôm qua cứ như là bạt tai tự đánh vào mặt của mình. Mặt nhị cửu nóng lên, chăm chú nhìn một bên gương mặt nghiêm túc của Tiêu Ngự. Hắn thấy phiền Phượng đại phu lòng dạ đàn bà, nhưng thì ra lúc mà tâm tư lòng dạ đàn bà phát sinh ở chính mình mới thấy người kia ấm áp như thế, đáng để tin tưởng và nương tựa như thế. Chương 120 Thái Y hộ chẩn. Tiêu Ngự lấy kéo cẩn thận cắt cái ống quần của Lâm Hiển để lộ vết thương. Miệng vết thương máu thịt bè bét, dụng kim loại hình lưỡi dao găm trong thịt, nhìn hết sức là đáng sợ. Các cấm vệ Vũ Lâm quân dây quanh Lâm Hiển thấy được cái vết thương không khỏi hít vào khí lạnh. Vết thương đã nhiễm trùng nghiêm trọng, phải khử trùng may lại ngay. Tiêu Ngự mới nhíu mày lấy băng vải cột chặt đùi của Lâm Hiển để cầm máu. Dòng máu đen nháy mắt đã tuôn ra từ vết thương. Lâm Hiển bị đau mà rên lên một tiếng, hơi lấy lại ý thức. Lâm thống lĩnh, người sao rồi? Nhị cửu mới tiến lên quan tâm hỏi. Tiêu Ngự dùng ngón tay ấn vào cái vị trí động mạch dưới hán, máu tạm thời đã ngừng chảy. Lại hỏi cấm vệ bên cạnh Lâm Hiển, Lâm tướng quân đã bị thương bao lâu rồi? Chắc là hơn một canh giờ. Người kia nhíu mày nhìn vết thương trên đùi của Lâm Hiển, gương mặt cương nghị khó giấu nổi kinh hoàng. Trọng thương như vậy e là lành ít dữ nhiều. Bọn họ đều là người quanh năm liếm máu trên lưỡi đao, bị thương như là cơm bữa. Vết thương nào có thể sống, vết thương nào chỉ có thể chờ chết, trong lòng của bọn họ rất rõ ràng. Lúc mới bị thương là ban đêm, nhìn không có rõ thương tích, chỉ bôi thuốc bột cầm máu rồi mới dục ngựa chạy về thành để mà tìm Thái Y. Bây giờ trời sáng sủa, thấy được cái miệng vết thương khiến cho tim trùng nhịp kia, mọi người không khỏi đỏ con mắt, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Tiêu Ngự buông lỏng cái băng vải một lát, lại cột chặt phân phó, lập tức đưa người đến Quảng An đường phải giải phẫu ngay. Hơn một canh giờ vẫn chưa có đến 4 tiếng, cơ hội sống vẫn rất lớn. Tại hạ Tiêu Vĩnh Chương, cấm vệ quân trẻ tuổi luôn canh giữ bên người của Lâm Hiển tự giới thiệu. Nhìn Tiêu Ngự lại hỏi nhị cửu, xin hỏi vị này là... Người cứ gọi là Phượng đại phu là được. Tiêu Ngự cười nói, trước hết hãy đỡ Lâm tướng quân lên xe ngựa của chúng ta, nhanh chóng chở đến Quảng An đường. Mặc dù Tiêu Vĩnh Chương không có quá tin tưởng thiếu niên tuấn tú này, y thuật cao minh đến đâu, nhưng mà danh tiếng Quảng An Đường hắn cũng đã từng nghe nói. Tạ Thế Tử vì muốn làm vui lòng của Thế Tử Phi nên mới thành lập y quán, chữa trị được những cái chứng bệnh không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói còn cứu sống một nam nhân tự sát, tay nghề không có thể phủ nhận là tuyệt diệu. Tiêu Vĩnh Chương và hai tên thuộc hạ cũng cẩn thận nâng Lâm Hiển lên xe ngựa của Tiêu Ngự. Một người do dự nói, Tiêu Phó Thống Lĩnh vẫn nên tìm Thái Y đến xem xét vết thương cho Lâm Thống Lĩnh đi. Một y quán dân gian dù là do Nguyên Dương Thế Tử Phi điều hành, nhưng mà làm sao bị được với Thái Y Viện tuyển chọn tinh anh trong ngàn vạn danh y. Chẳng hạn như Giảng Lục Tiểu Thư danh tiếng giang xa, nắm giữ y thuật của Giảng gia, phong thái thiện lương nhân từ, được các quý phu nhân và dân chúng hết lời tán dương. Nhưng mà trong mắt bọn họ, những người này chẳng khác gì cái đám trẻ nít diễn xiếc mua vui, cũng chỉ là thủ đoạn tranh sủng của đám nữ nhân thôi. Sau khi mà Giảng đại phu qua đời, mỗi khi có việc liên quan đến sinh tử, bọn họ tuyệt đối không có dám đặt chân vào y quán của Giảng gia. Trong lòng của Tiêu Vĩnh Chương cũng nghi ngờ, nhìn Tiêu Ngự lại chậm chạp gật đầu. Người mau vào trong cung, thỉnh cầu hoàng thượng mang Thái Y đến Quảng An Đường để mà hội chẩn đi. Nhị cửu thấy Tiêu Vĩnh Chương đưa ra biện pháp phòng ngừa, vì hai người Lâm Tiêu đều là bằng hữu của hắn, cho nên nhị cửu lúng túng nhìn Tiêu Ngự. Hắn hiểu Tiêu Vĩnh Chương chỉ là muốn đảm bảo không để phát sinh sơ sẩy. Nhưng mà Thế Tử Phi lòng dạ thật chặt, thậm chí là không hề lo lắng việc này có thể đem lại phiền phức cho mình. Không tin tưởng thẳng thừng như vậy thật sự làm cho người ta khó xử. Nhưng mà Tiêu Ngự chỉ mỉm cười với hắn, kéo Bách Linh lên xe để cho nhị cửu đánh xe chạy về Quảng An Đường. Các cấm vệ Vũ Lâm quân còn lại theo sau xe ngựa của thị vệ Dương Phủ, đoàn người rầm rộ thẳng tiến Quảng An Đường. Đầu phố xuất hiện một chiếc xe ngựa gỗ liêm sơn son, trang trí tao nhã, màn lụa như nước rủ xuống cửa ra vào và cửa sổ. Góc màn được dán lên, gương mặt của hai thiếu nữ thị tỳ lấp ló sau màn. Một tỳ nữ mặt lộ rõ kinh thường, quay đầu nhìn người trong xe. Tiểu thư, quả nhiên là người kia lại muốn chơi trội rồi. Nữ tử trong xe, mặt mày tú lệ, phong thái đoan trang, mũ mạng lụa dài cầm trên tay. Không phải là Giảng Lục tiểu thư thì là ai? Nha hoàng Bán Hạ hừ một tiếng, ta thấy là nàng bị quỷ nhập rồi, cho rằng dựa vào y thuật mà cướp được Tạ Thế Tử từ tay của tiểu thư, bây giờ lại còn dên giáo nữa, sao mà nàng không biết sợ vậy? Dù Thế Tử yêu thích tài năng bất phàm của nàng, nhưng mà nàng đã qua đêm ở ngoài thành, trị thương cho có lũ thôn dân hương giả chưa nói, bây giờ còn làm ra cái hành động mờ ám với Lâm tướng quân giữa thành thiên bạch nhật. Đừng nói là Dương Phi không có chịu được, nếu Thế Tử mà biết á, e sẽ trách nàng không có tuân quy cũ rồi. Nha hoàng còn lại chính là Đinh Hương che miệng cười. Tiểu thư không thấy đâu, vừa rồi người kia trực tiếp cắt ống quần của Lâm tướng quân, tay còn đặt ở chỗ đó của Lâm tướng quân nữa. Ây cha, nói ra chỉ sợ làm bẩn tay của tiểu thư. Bán Hạ dùng tay vỗ nàng một cái. Biết làm bẩn tay tiểu thư mà dám nói, còn không im đi. Đinh Hương mới lè lưỡi, cười tủm tỉm. Giảng Lục tiểu thư mới nói, được rồi, đừng có nói nhảm nữa, không còn ai ngán đường, bảo phù xe đi tiếp đi. Vâng, Đinh Hương đáp một tiếng, nói với phù xe lên đường. Chờ đã, Giảng Lục tiểu thư mới đột nhiên gọi, khoan hẳn đến phủ Nguyên Dương, đến nhân tính đường trước đi. Trong Quảng An Đường, Tần Cánh và Lục Dung Dung vừa mới mở cửa, đang quét tước nội đường, thì đã bị một đám người đột ngột xông vào, dọa cho quảng hồn. Tiêu Ngự chỉ huy thị vệ sắp xếp chỗ cho Lâm Hiển để cho Bách Linh đi chuẩn bị phòng và dụng cụ giải phẫu. Lại dặn Lục Dung Dung đến nhân tính đường mời Phùng Đại Phu đến. Nhanh nhanh, sững ra đó làm gì? Mau làm việc đi. Tiêu Ngự vỗ tay luôn miệng thúc giục. Lục Dung Dung và Bách Linh dỗ dàng tuân lệnh. Một chạy vào trong, một lao ra ngoài, rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Tiêu Vĩnh Chương thấy người trong Quảng An Đường chỉ là hai tiểu nha đầu, lại càng thêm nóng ruột. Không biết mình đem Lâm tướng quân đến đây là đúng hay là sai nữa. Nhị cửu mới vỗ vai của hắn. Tiêu phó thống lĩnh, ta không có biết khuyên nhủ, chỉ có một câu. Nếu Thế Tử Phi không có thể làm ngươi tin tưởng, thì thế gian này e chẳng còn có đại phu nào đáng để mà tin cậy đâu. Tiêu Vĩnh Chương ngớ người, không dám tin nói, Thế Tử Phi sao? Thiếu niên kia chính là Nguyên Dương Thế Tử Phi, cái gì chứ? Nhị Cửu mới gật đầu, đập trên vai của hắn, không có nói thêm gì, đến thẳng chỗ Tiêu Ngự. Tiêu Ngự đang dặn dò Tần Cánh. Tần tiểu đại phu, ngươi thay y phục sát trùng, rồi chuẩn bị cái vòng mổ trước đi. Chờ Lục Dung Dung về, rồi bảo nàng làm giống vậy. Tần Cánh mới gật đầu. Còn Phượng đại phu thì sao? Ta có vài việc phải làm. Tiêu Ngự nhíu mày, để cho Tần Cánh đi chuẩn bị trước, quay lại nhìn Nhị Cửu. Ta nhớ Dương Phủ được cung cấp muối để mà tiến cống loại tốt nhất có phải không? Tiểu Ca, bảo mẫu của Long Xù làm thức ăn cho nó, có nói là muối được sử dụng là muối tiến cống. Đáng tiếc Long Xù không có thèm ăn. Nhị Cửu ngẩn người không hiểu lắm, gật đầu nói. Đúng vậy, muối ăn trong Dương Phủ đều là muối tiến cống. Tiêu Ngự bảo Nhị Cửu về Dương Phủ xách một bao đến đây. Nhờ Tần lão đại phu chăm sóc Lâm Hiển, hắn và mấy người bưng cái dụng cụ thô sơ được Tà Thế Tử sai thợ thủ công chế tác vào một cái phòng trống. Hắn cần phải pha chế nước muối sinh lý vô trùng. Lâm Hiển mất máu quá nhiều rồi, nhưng mà nơi này không có điều kiện truyền máu, bổ sung dung dịch nước muối ắt không thể thiếu. Lúc cần kiếp có thể phải pha loãng máu của bệnh nhân truyền ngược lại. Dung dịch nước muối rửa vết thương lúc trước đều là dùng muối thô pha chế, không có thể lấy nó truyền dịch được. Hy vọng muối cống phẩm trong cung chất lượng tốt một chút. Tiêu Ngự sai người bưng nước lạnh đến, chờ lửa lớn chưng thành nước cất. Những cái chai lọ thủy tinh quý giá rốt cuộc cũng có đất dụng võ rồi. Tiêu Vĩnh Chương thấy mọi người đều bận rộn, chỉ có một lão đại phu thỉnh thoảng kiểm tra vết thương của Lâm Hiển, còn lấy thuốc viên đút Lâm Hiển nuốt xuống. Hắn đi tới đi lui trong phòng, cuối cùng đã mất kiên nhẫn, lao ra ngoài, đụng phải Nhị Cửu đang chạy vào. Nhị Cửu ôm trong ngực một bao muối, lùi lại hai bước, đi vòng qua hắn. Cẩn thận chứ, đây là thứ Phượng đại phu cần đấy. Tiêu Vĩnh Chương sàng qua hỏi, cái gì? Đó là thuốc bí truyền của Quảng An Đường sao? Muối cống nạp. Nhị Cửu trả lời rồi bỏ đi. Tiêu Vĩnh Chương ngơ ngác đứng bất động, sắc mặt biến hóa hết sức là sinh động. Vậy là sao? Rốt cuộc Thế Tử Phi có tin được không chứ? Lúc này cần muối đi làm gì? Tiêu Vĩnh Chương đang tự xoắn xuýt, các thái y được phái đến cuối cùng cũng đã xuất hiện. Tiêu phó thống lĩnh, tổng quản thái y đại nhân đã đích thân đến. Một cấm vệ chạy vào báo, phía sau ba người mặc quan phục thái y đã bước vào, dẫn đầu chính là Phượng Vân Phi. Phượng Vân Phi dĩ nhiên biết lai lịch của Quảng An Đường, nhưng bấy lâu nay chỉ làm như không biết. Lúc này tự mình đặt chân đến, trong lòng cũng không biết được tư vị gì. Nhìn cái tủ thuốc cao chót vót, đại sảnh sáng sủa, trật tự ngăn nắp, bài trí cao sang mà không có mất vẻ nhã nhặn, hiển nhiên tiêu tốn không ít sức lực rồi. Hắn từng mở y quán lập nghiệp, bây giờ trưởng tử của hắn cũng nghiêm túc mở y quán cứu người, còn dần dần làm nên tiếng tăm. Dù không phải là kế nghiệp cha, nhưng cũng là cùng chung huyết mạch. Phượng Vân Phi không khỏi cảm khái thế sự vô thường, cơ duyên đã được ông trời định sẵn rồi. Tiêu Vĩnh Chương dỗ dàng lên đón, hành lễ đơn giản rồi mới dẫn người vào trong phòng của Lâm Hiển đang nằm. Bên phía Tiêu Ngự đã pha xong nước cất và dung dịch nước muối, nhúng băng gạc vào nước sôi mấy lần, giơ cái lọ thủy tinh ra dưới nắng quan sát, bằng mắt thường không có thể thấy được tạp chất, tất cả dung dịch đều trong suốt. Chắc là có thể. Tiêu Ngự thấp giọng lầm bầm, đổ cái nước muối sinh lý vào chai thủy tinh. Lục Dung Dung rất nhanh đã trở lại rồi, âm thanh của tiểu cô nương truyền đến từ xa. Sư phụ, Phùng lão không có ở Nhân Tính Đường, nói là bị người ta mời đi rồi, phải làm sao bây giờ? Lục Dung Dung vừa chạy vừa la, đứng thở hồng hộc ngoài phòng của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự khựng lại, hắn đã chứng kiến y thuật cao minh của Phùng đại phu, có mặt của ông càng thêm bảo đảm an toàn, nhưng mà ông lão không có ở nhà, vậy cũng hết cách. Không có thì thôi đi, Dung Dung, đi rửa tay, ở đây có chuyện cần ngươi làm. Công tác pha nước muối giao cho Lục Dung Dung. Nàng theo học Tiêu Ngự đã lâu, dù không hiểu được nguyên lý của thao tác chính xác, nhưng mà nhớ kỹ những khâu quan trọng. Phượng Vân Phi theo Tiêu Vĩnh Chương vào trong phòng của Lâm Hiển, Bách Linh từ ngoài chạy vào. theo sau là hai người làm của y quán đang nâng cái cán cứu thương đơn giản bằng khăn trải giường. Phòng mổ đã chuẩn bị xong, xin các vị tránh đường cho, chúng ta phải nhanh chóng chuyển Lâm tướng quân qua đó. Bách Linh kêu lên. Phượng Vân Phi mới ngẩn người, quay đầu nhìn con trai của mình, đứng kế tiểu nha hoàng, nhanh mồm nhanh miệng. Lúc Bách Linh thấy hắn cũng bất ngờ, hắn mặc quan phục thái y. Theo sau, còn có hai thái y khác, liền biết là do Vũ Lâm quân mời đến. Bách Linh không có thèm để ý hắn, bảo hai người làm, nâng người đến phòng mổ. Tiêu Vĩnh Chương ngăn lại, nhíu mày nói, xin hãy để cho các vị thái y kiểm tra thương thế của Lâm tướng quân trước đã. Bách Linh lườm hắn, thương tích của Lâm tướng quân khẩn cấp, nhất định là phải nhanh chóng giải phẫu rồi. Ngươi có thể chờ, nhưng mà tướng quân nhà ngươi không thể. Hai cấm vệ thuộc hạ của Tiêu Vĩnh Chương giận đỏ con mắt, bước lên tuốt kiếm. Ngươi vừa nói gì? Bách Linh quảng hồn rụt dài. Tần lão đại phu cuốn quýt hòa giải, lại nghe âm thanh trong trẻo từ ngoài vang lên. Các ngươi đang làm cái gì đấy? Sao mà còn không đưa Lâm tướng quân qua cái vòng mổ đi? Mọi người nghe tiếng liền nhìn ra cửa. Phượng Vân Phi không có được tự nhiên, quay đi chỗ khác ho khan. Tiêu Ngự thấy hắn thì bất ngờ, mắt đảo qua hai cái lão thái y bên cạnh Phượng Vân Phi. Người nào cũng râu tóc hoa râm mà thần thái quắc thước tinh thường, có vẻ thật sự có bản lĩnh. Lâm Hiển là thân tín của hoàng đế, chắc thái y diện không có dám tùy tiện qua mắt đâu. Chẳng phải là Phượng Vân Phi là trưởng quan lớn nhất, cũng đích thân đến khám đó sao? Phượng Vân Phi gồng mình nhập vai phụ thân, nghiêm giọng nói, Chiếu Ngọc, Di Phụ, ba vị hẳn là thái y dược, Tiêu phó thống lĩnh đã mời đến hội chẩn. Tiêu Ngự không quan tâm Phượng Vân Phi, nhìn Tiêu Vĩnh Chương, vậy thì tốt quá, mời ba vị thái y theo ta vào phòng mổ đi. Không có mời được Phùng đại phu tọa trấn, ba người này tốt xấu gì cũng bổ quyết được. Một cây làm chẳng nên non, vốn tính nhờ Tần lão đại phu, bây giờ không có cần bắt Tần lão đại phu vào phòng mổ nữa, có thể để cho ông trông coi cái đường bắt mạch bóc thuốc cho người khác. Phượng Vân Phi bị Tiêu Ngự phớt lờ triệt để, mặt trầm xuống. Tiêu Ngự nói xong cũng không có chờ ai trả lời, chỉ huy hai người làm cẩn thận đặt Lâm Hiển lên cán, nâng qua cái phòng mổ. Mời ba vị theo ta. Tiêu Ngự mỉm cười mời cái đám người Phượng Vân Phi đi rửa tay thay y phục. Phượng Vân Phi nhìn Tiêu Vĩnh Chương, Tiêu Vĩnh Chương khom người hành lễ giáng và Tiêu Ngự. Lâm tướng quân xin trông chờ vào chư vị thần y cứu chữa. Phượng Vân Phi lắc đầu thở dài, thân là thái y, hội chẩn với đại phu dân gian là tự hạ thấp bản thân, nhưng mà tình huống hiện tại đặc biệt, thân phận của Lâm Hiển cũng đặc biệt, thường thế thì khẩn cấp, hắn thật sự không có dám lãng phí thời gian đấu võ mồm. Hai thái y kia hiển nhiên lấy Phượng Vân Phi làm đầu, thấy hắn đi theo Tiêu Ngự, hai người mới nhìn nhau, cũng xách hòm thuốc bước theo. Rửa tay kỹ càng xong thì đổi y phục quái dị, còn phải trùm kỹ cái diện mạo. Phượng Vân Phi cho rằng Tiêu Ngự cố ý làm khó dễ, muốn thấy bọn họ xấu mặt sao? Chờ đến khi mà vào được cái gọi là phòng mổ, thấy tất cả mọi người đều ăn mặc quái dị như vậy. Bệnh nhân nằm trên giường cũng bị mặc thành cái bộ dáng lạ lùng. Hai người kia tay chân nhanh nhẹn làm việc của mình, mặc dù nhìn hơi rối loạn qua cả mắt, nhưng mà lại cảm giác rất đúng quy trình. Cả phòng mang cái hơi lạnh và không khí vô cùng sạch sẽ, phản phất cái mùi rượu mạnh và nước kim ngân. Phượng Vân Phi và hai lão thái y không khỏi nhìn nhau, cảm thấy là mình nửa đời hành y mà lại xuất hiện cảm giác bối rối, không hòa hợp với nơi này. Bách Linh và Tần Cảnh đã sát trùng miệng vết thương của Lâm Hiển, phủ sẵn khăn, chờ cho Lâm Hiển uống thuốc mê, tất cả dụng cụ bày ra đầy đủ. Tiêu Ngự nhìn Phượng Vân Phi, đột ngột lên tiếng. Phượng thái y, không biết là hai vị tiên sinh đây xưng hô thế nào? Phượng Vân Phi mới vội nói, đây là La thái y, còn vị này là Chu thái y. Trả lời xong lại ngẩn người, hai con mắt nhìn chằm chằm trưởng tử, ăn mặc kỳ quái đứng trước giường. Tại sao khoảnh khắc bị hỏi, hắn lại có cảm giác đang đối mặt với đồng liêu trong thái y diện, thậm chí còn thấy đang đối mặt với trưởng quan, khiến cho hắn không dám chậm trễ, cuống quýt trả lời. Hắn không khỏi quan sát lại thiếu niên che mặt kia, chỉ chừa ra có đôi mắt trong suốt. Vừa nãy quả thật không phải lão giác rồi. Phượng Chiếu Ngọc hiện tại, trưởng tử của hắn càng lúc càng xa lạ và uy quyền đến mức làm choáng sợ hãi. Mặc dù xưa nay hắn không có hề thân thiết với đứa con trai này, nhưng mà cảm giác đó khác hẳn bây giờ. Lúc đó, dù xa lạ cỡ nào, hắn vẫn biết đây là con trai của mình, là huyết mạch của Phượng Vân Phi hắn. Nhưng giờ phút này, khi mà đối diện với đôi mắt kia, hắn không có còn thấy được khí tức thuộc về Phượng Chiêu Ngọc nữa. Giống như trong cơ thể kia có một linh hồn cơ trí thành thục, xuyên qua cái đôi mắt thiếu niên mà nhìn bọn họ thấu triệt tất cả. Phượng Vân Phi hoảng hốt nhớ lại lời của Lô Thị nói ở trong cái lần trúng độc hôn mê. Nó có một đôi mắt đáng sợ. Ánh mắt đó có thể nhìn thấu hết thảy đó. Phượng Vân Phi mới bừng tỉnh, lại nhìn thấy ánh mắt kia đã dời đi. Phượng Thái Y, La Thái Y, Chu Thái Y. Tiêu Ngữ nói, ta là đại phu ngoại khoa, ta có thể xử lý nhanh gọn vết thương của Lâm tướng quân, nhưng mà tình trạng cơ thể phải dựa vào ba vị khống chế. Hắn chỉ các cái lọ sứ đặt trên bàn mổ không xa. Đó là thuốc nước Phùng đại phu điều chế để dùng trong giải phẫu. Thành phần thảo dược có viết trên lọ, mời ba vị tùy nghi sử dụng. Phượng Vân Phi đang ngây ngẩn, hai người La Chu đã đến trước cái bàn cẩn thận nhận biết, phân loại mấy cái lọ thuốc, vừa xem vừa thi thoảng gật đầu. Có thuốc mê, thuốc khử trùng, thuốc cường gân hoạt huyết và nhiều cái loại khác. Trong cái thời gian ngắn như vậy, không có thể chuẩn bị đầy đủ. Hiển nhiên đã có chuẩn bị trước rồi, sẵn sàng ứng phó với loại thương tích như là Lâm tướng quân. Phượng Vân Phi đứng bất động nhìn Tiêu Ngữ, ánh mắt xoay chuyển, nhận ra là đại phu thấp bé đứng bên cạnh hắn chính là nha hoàn Bách Linh. Phượng Vân Phi kinh hãi trợn mắt, chỉ Bách Linh, ngươi, sao mà ngươi lại cho nàng tham gia hậu chẩn vậy? Ba vị thái y hậu chẩn với một đại phu dân gian đã là tự hạ thấp mình lắm rồi, ngay cả một nha hoàn cũng đứng ngang hàng tham gia trị liệu. Nếu mà chuyện này truyền đi, chẳng phải sẽ bị đám đồng liêu chế giễu cho đến chết sao? Mặt của Phượng Vân Phi lúc xanh lúc trắng. Tiêu Ngữ không có thèm để ý hắn, đi thẳng đến bàn mổ. Phượng Vân Phi đi theo tức tối nói, Chiêu Ngọc, ngươi lập tức đuổi nha hoàng này ra ngoài đi. Lâm tướng quân thân phận cao quý, sao mà ngươi dám để cho nàng làm ẩu làm càn? Nếu Lâm tướng quân xảy ra bất trắc, người có gánh nổi không chứ? Bách Linh đang chỉnh lý dụng cụ giải phẫu, nghe vậy chỉ liếc Phượng Vân Phi, rũ mắt không có thèm quan tâm. Tiêu Ngữ thản nhiên nhìn hắn, nàng làm ẩu làm càn, cho Bách Linh ra ngoài cũng được thôi, nhưng mà những việc nàng làm ẩu làm càn, Phượng Thái Y có thực hiện được không? Phượng Vân Phi nhìn đôi tay của Bách Linh, thấy tay của nàng dùng tốc độ cực nhanh di chuyển các cái dụng cụ bằng bạc, hắn chưa có thấy bao giờ. Kế bên còn bày đầy đủ lọ thủy tinh trong suốt đựng cái chất lỏng gì đó, hắn căn bản không hề biết đó là cái gì. Phượng Vân Phi tái mặt nghiến răng nói, cũng chỉ là vài xảo thuật qua mắt thôi. La Thái Y, là thánh thủ Dương Y, ngươi đừng có làm rộn nữa, để cho La Thái Y trị thương cho Lâm tướng quân đi. La Thái Y nghe vậy liền đến trước bàn mổ. Lão phù bất tài, nhưng mà từng nhậm chức trong quân đã hơn 20 mấy năm, cũng có tầm đắc về phương diện ngoại khoa. Nếu mà tiểu huynh đệ đây tin tưởng lão phu có thể ra tay hỗ trợ. Tiêu Ngữ không có nói gì, chỉ gật đầu, hít vào một hơi, bắt đầu giải phẫu. Phượng Vân Phi không có được ai để ý, đứng bất động một bên, tức giận mắng. Cái thằng nhãi ngông cuồng. Chu Thái Y vẫn đang mày mò mấy cái lọ thuốc trên bàn. La Thái Y không hiểu nhìn Phượng Vân Phi. Theo lão phu thấy, tiểu huynh đệ này làm việc rất có trật tự, tiểu nha hoàng kia cũng vô cùng thành thạo. Tại sao mà Phượng Thái Y lại tức giận vậy chứ? Nói rồi mới hạ giọng. Lão phu nghe nói, y quán này là do Nguyên Dương Thế Tử Phi mở ra, không biết tiểu huynh đệ này lai lịch ra sao. Có lẽ thân phận không có thấp đâu, chúng ta nên biết điều thì hơn, đừng có vọng động đắc tội với những quý nhân đó. Phượng Vân Phi đen mặt không nói. La Thái Y lắc đầu đến trước cái bàn mổ, quan sát động tác tay của Tiêu Ngữ. Vết thương của Lâm Hiển dường như là bị ám khí phóng với một tốc độ cực nhanh gây nên, khá giống với súng đạn. Ở bên trong có rất nhiều mảnh vụn kim loại, phải cẩn thận gấp ra. Vì tình trạng xuất huyết liên tục, Tiêu Ngữ nghi ngờ động mạch đùi đã bị tổn thương, phải chờ sau khi mà khử trùng xong thì mới kiểm tra lại thật kỹ. Trong tay của Tiêu Ngữ cầm nhíp gấp từng mảnh ám khí ghim trong máu thịt thả vào trong khay. Bách Linh bên cạnh tùy thời nhận dụng cụ Tiêu Ngữ đã sử dụng, lại đặt cái dụng cụ được yêu cầu vào tay của hắn. Một bên là xài rồi, một bên chưa xài, phân chia rõ ràng, không một chút rối rắm. Là Thái Y nhìn thấy, miệng tấm tắc khen ngợi. Trong tay của Tần Cảnh cầm cái túi nước, thỉnh thoảng dùng nước muối sinh lý rửa sạch máu và cái chất bẩn trong vết thương, phối hợp chặt chẽ với Tiêu Ngữ. Tách một tiếng, giọt nước từ trên mái hiên lăn xuống bàn cờ. Phùng Đại Phu bừng tỉnh từ cơn trầm tư, nhìn sắc trời, đứng dậy nói: "Giản Lục tiểu thư, phương thuốc mà ngươi đem đến, chúng ta có thể chờ ngày khác để mà nghiên cứu. Ta cần phải tọa chẩn ở đại sảnh. Hôm nay hai vị đại phu trợ lý không có mặt, e là ngoài sảnh khá bận rộn đó." Giản Lục tiểu thư ngồi bên kia cũng tỉnh táo lại, thả cái phương thuốc trong tay xuống cười nói: "Xin lỗi Phùng lão, ta đến không có đúng lúc rồi." Phùng Đại Phu dĩ nhiên nhận ra nàng thấp thỏm không yên. Rõ ràng chẳng có chuyện gì lại nhất định cầu xin ông nghiên cứu một phương thuốc của Giản gia. Phùng Đại Phu sống bao nhiêu năm rồi mà vẫn không có đoán ra suy nghĩ trong đầu tiểu cô nương đây. Chỉ vì những cái chuyện đã xảy ra giữa Giản Lục tiểu thư và Thế Tử Phi, mối nhân duyên tốt đẹp đã bị cách trở, vô vọng từ đây. Phùng Đại Phu thương tiếc Giản bối là nàng, bởi vậy xưa nay hết sức dung túng. Phùng Đại Phu cười hiền lành: "Giản Lục tiểu thư, ngàn vạn lần đừng có nói thế chứ. Nhân tính đường của lão phu lúc nào cũng hoan nghênh người đến, sao mà lại nói không đúng lúc. Ngươi cứ ngồi ở đây đi, ta ra đại sảnh xem sao." Nói rồi mới đứng dậy ra ngoài. Ngoài tường viện, một học trò của y quán đang dựa tường đùa giỡn với bán hạ. Phùng Đại Phu nhíu mày, sợ học trò này sinh tâm tư bất chính với nha hoàn của Giản Lục tiểu thư, bôi nhọ thanh danh của Giản Lục tiểu thư, bèn bước qua nói: "Lý Thức, ngươi đứng đây làm gì? Dược liệu đã tìm ra chưa?" Lý Thức mới vội vàng đứng thẳng lưng, thu lại nét cười, cung kính hành lễ với Phùng Đại Phu, lại khách khí hành lễ với bán hạ, miệng hô mạo phạm, chờ cho bán hạ cuốn quýt đáp lễ mới chạy đi. Phùng Đại Phu hài lòng gật đầu nói với bán hạ: "Đi hầu hạ tiểu thư của nhà ngươi đi, nha hoàn trong y quán tay chân vụng về, đừng có để tiểu thư nhà ngươi chờ lâu." Bán hạ đáp lời chạy đi như gió. Từ đằng xa đã cười với Giản Lục tiểu thư, chạy đến bên cạnh nàng, ngồi xổm xuống thấp giọng cười nói: "Phùng lão đúng là quá nghiêm túc, hù chết người ta rồi." Giản Lục tiểu thư cũng nghe được câu chuyện bên ngoài, cười nói: "Phùng lão quan tâm ta và ngươi là được rồi, chút chuyện đó có sao đâu chứ." Bán hạ mới gật đầu: "Đương nhiên, Phùng lão xưa nay kính trọng đức hạnh của lão gia, lại luôn xem tiểu thư như là thân sinh nhi nữ mà đối đãi." Bán hạ dĩ nhiên rất cảm kích, nhưng một lát lại nhỏ giọng cười: "Tiểu thư, yên tâm đi, Lý Thức là người thật thà, chỉ một lòng hướng đến y thuật của Giản gia chúng ta. Hôm nay nhờ hắn mới đuổi được cái chân chó kia đến tìm Phùng Đại Phu. Tiểu thư đã đoán đúng, người kia chỉ muốn mua danh chuộc tiếng thôi, phải nhờ Phùng lão làm cái giá đỡ cho nàng. Sắc, đúng là không có biết trời cao đất dày." Giản Lục tiểu thư cầm tách trà, nhíu mày xúc thần một lát nói: "Lý Thức kia..." Bán hạ mới vội nói: "Tiểu thư, đừng có lo cho hắn. Hắn ngưỡng mộ y thuật của Giản gia, lòng dạ dĩ nhiên cũng hướng về tiểu thư. Có đánh gãy chân của hắn cũng không có dám làm chuyện có lỗi với tiểu thư đâu." Lúc này Giản Lục tiểu thư mới gật đầu, thở dài một hơi, nhẹ giọng nói: "Ta cũng không có muốn lừa dối Phùng lão, thế nhưng ta không có thể trơ mắt nhìn Phùng lão bị người ta lợi dụng." Bán hạ mới nói: "Tiểu thư cũng vì Phùng lão thôi mà, đó cũng là hồi báo với đối đãi của Phùng lão với tiểu thư, chuyện này sao có thể nói là lừa dối chứ. Nếu không thì cái chuyện như lần trước sẽ lại xảy ra, không biết Phùng lão sẽ bị người kia hãm hại thành thế nào nữa." Chuyện của An Quốc Hầu phu nhân rõ ràng là nhắm vào Phượng Chiếu Ngọc, trong cung đã hạ thánh chỉ rồi, kết quả chỉ có một mình Phùng lão chịu thiệt. Bản thân của hắn không dương một cái lá, ung dung tự tại bỏ đi. Phùng lão từng là tổng quản thái y được hoàng đế tin tưởng nhất. Mặc dù lớn tuổi, không có còn nhậm chức, nhưng mà hoàng đế vẫn ban cho ông rất nhiều ân sủng. Bởi vậy, sức ảnh hưởng của Phùng lão với những thế gia đại tộc ở kinh thành vẫn không có thể xem thường. danh vọng của Phùng lão không phải thứ để cho người kia dùng làm gạch lót đường. Nàng á, chẳng những là cướp mất thế tử, còn muốn cướp luôn yêu thương của Phùng lão đối với tiểu thư. Đáng ghét quá đi, không biết lượng sức mình. Bán hạ càng nói càng tức. Vẻ mặt của Giản Lục tiểu thư không có biểu hiện gì, nhưng mà ngón tay cầm tách trà, siết chặt đến trắng bệch. Bán hạ ngồi xổm bên chân của Giản Lục tiểu thư, oán hận lầm bầm. Phùng lão cũng thiệt là, rõ ràng biết người kia đối nghịch với tiểu thư, tại sao mà còn giúp nàng chứ? Nghe nói, sau khi mà thế tử rời kinh, Phùng lão thường xuyên đến Quảng An Đường chăm sóc nàng. Tấm lòng của Phùng lão với tiểu thư và thế tử không phải là giả. Lại nói, lúc trước Phùng lão cũng không vui khi mà thấy nhân duyên của tiểu thư bị phá hỏng mà. Ta thật sự không hiểu nổi Phùng lão. Một cơn gió nhẹ lùa qua mái hiên, diện tử to lớn hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng chuông gió len keng. Một lâu sau, có tiếng thở dài biến mất trong gió. Ta cũng không hiểu. Phùng lão đang trên đường ra đại sảnh, chúng học trò và người làm dọc đường dồn dập hành lễ. Một tiểu tư đến trả tiền khám bệnh đang ngồi trong sân, chờ tiên sinh trong trướng phòng đối chiếu sổ sách, ghi biên nhận. Thấy cái bóng của Phùng lão từ giữa sân bước đến, nghi hoặc gãi đầu. Ủa, thì ra Phùng lão có ở trong y quán sao? Tiểu tư khoảng 12-13, ngây thơ chất phát, nghĩ cái gì đó. Hồi nãy Dung Dung tỷ tỷ có đến tìm ngươi, Lý Thức đại ca nói ngươi không có ở trong y quán, đi ra ngoài rồi. Dung Dung tỷ lo lắng đã chạy đi, cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì nữa. Chủ nhân của tiểu tư này là khách quen của Nhân Tính Đường. Nữ quyến trong phủ ngày nào cũng mời đại phu trong Nhân Tính Đường đến bắt mạch. Vậy cho nên tiểu tư này vô cùng quen thuộc người ở trong Nhân Tính Đường. Phùng lão nghe vậy, bước chân mới vội vã dừng lại, mặt trầm xuống. Lý Thức nói với Dung Dung là ta không có ở đây sao? Tiểu tư dùng sức gật đầu. Lúc đó ta đang bắt dế ở trong góc tường thì Dung Dung tỷ đến. Dung Dung tỷ bảo Phượng đại phu tìm ngươi qua một chuyến. Lý Thức đại ca nói ngươi không có ở đây, chờ ngươi về sẽ báo lại. Dung Dung tỷ liền cuống cuồng bỏ chạy đi. Bộ Lý Thức đại ca tìm thấy ngươi rồi sao? Phùng lão sắc mặt âm u, không nói không rằng. Tiểu tư dường như là phát hiện mình có lòng tốt lại gây ra chuyện xấu, không có dám nói nhiều nữa, lùi nhanh như chớp. Gọi Lý Thức đến đây cho ta. Phùng đại phu mới trầm giọng ẩn chứa tức giận nói. Người làm bên cạnh mới vội thưa chạy đến sân phơi của Thảo Dược. Chương 121, mua danh chuộc tiếng. Vì Quảng An Đường không có xa Nhân Tính Đường, Phùng đại phu cho người gọi Lý Thức vào viện chợ, ông tự mình chạy đến Quảng An Đường. Lục Dung Dung đang ôm hai cái bình thủy tinh lớn từ trong phòng bước ra. Đụng phải Phùng đại phu mới vội vã chạy đến, kinh ngạc hỏi. Phùng lão, ngươi đã về rồi sao? Dung Dung, sắc mặt của Phùng đại phu không có tốt lắm. Hỏi có phải là Lục Dung Dung đã qua tìm ông không? Lục Dung Dung mới gật đầu, thuật lại sự tình ở Nhân Tính Đường. Quả nhiên không có gì khác với lời của tiểu tư. Đến khi mà biết Tiêu Ngự muốn mời ông đến hội chẩn ca Lâm Hiển bị trọng thương, sắc mặt của Phùng đại phu càng lạnh lẽo hơn. Lục Dung Dung còn chưa kịp nói mục đích tìm người, Lý Thức đã tự ý ngăn cản, đuổi Lục Dung Dung về. Lý Thức không có thường lai giảng với Quảng An Đường, tại sao phải ngăn cản Lục Dung Dung, muốn cầu viện ông chứ? Lục Dung Dung bưng bình nước muối sinh lý đến cái phòng mổ, Phùng đại phu theo nàng xem sao. Tuy ông không có đến kịp lúc, nhưng mà bên trong đã có ba thái y hỗ trợ. Trong đó có La Thái Y, là cái người có đạo đức nghề nghiệp, vô cùng đáng tin. La Thái Y ra cửa mới nhận bình thủy tinh của Lục Dung Dung, hơi ngạc nhiên khi mà thấy Phùng đại phu. Khỏi làm ba cái lễ nghi, Phùng đại phu thấy ông muốn hành lễ, khoát tay nói, bên trong thế nào rồi? La Thái Y mới cung kính nói, Phượng đại phu y thuật cực kỳ cao siêu, dù ta có ra tay xử lý vết thương cũng không có làm tốt được như hắn. Phùng đại phu mới gật đầu, khom người vái chào, nhờ La Thái và Chu Thái Y giữ thế chân vạc trợ giúp cho Tiêu Ngự. Hai người La Chu thấy Phùng lão như vậy, nhất thời được sủng ái mà sợ, tâm tư không có tình nguyện làm trợ thủ cho một thiếu niên cũng đã tan thành mây khói. Phượng Vân Phi thấy Phùng lão đứng ngoài cửa, bước chân chần chừ, nhích lên hai bước, rồi lại bất động. Lúc mà hắn vào Thái Y Viện đã có mặt của Phùng Đại Phu, vì hắn có chí cầu tiến và tinh thần hiếu học cho nên rất được ông ưu ái. Nhưng mà sau đó lại dần dần lãnh đạm. Phượng Vân Phi vẫn luôn không hiểu tại sao. Nếu vì hắn giúp Phi Tần hậu cung làm vài cái chuyện không thể đưa ra ánh sáng, thì trong tay của Phùng lão cũng đã lấy không ít mạng người. Đây chính là con đường sống của Thái Y. Nào ai có thể ngoại lệ? Tại sao mà Phùng lão thất vọng về hắn? Phượng Vân Phi đang âm thầm xoắn xuýt. Phùng Đại Phu thế mà không thèm liếc hắn một cái, trực tiếp rời đi. Từ đầu đến cuối, Tiêu Ngự chỉ chuyên tâm chữa trị, không hề phát hiện cái chuyện này. Phùng Đại Phu bước nhanh về nhân tính đường. Lý Thức đã tự giác quỳ trước thư phòng của ông, vẻ mặt rầu rĩ. Thấy Phùng Đại Phu thần sắc lạnh lùng đi vào, Lý Thức dùng đầu gối tiến lên hai bước dập đầu. Sư phụ, đồ nhi đã biết sai rồi. Phùng Đại Phu mặt nặng mày nề nhìn hắn. Người có biết Lâm Hiển tướng quân đã bị trọng thương, đang được Quản An Đường chữa trị không? Tại sao mà lại ngăn cản Quản An Đường cầu viện chứ? Lý Thức lòng đầy khổ sở. Hắn thì biết cái gì? Hắn căn bản không có biết gì cả. Vốn tưởng chỉ giúp cho Giản Lục tiểu thư một vấn đề nhỏ thôi. Ai biết bị một tiểu tư nhìn thấy, còn lắm miệng bẩm báo với sư phụ, cuối cùng còn liên lụy đến chuyện cứu người. Quả nhiên là người thì không có thể làm chuyện trái lương tâm. Nhưng mà việc đã đến nước này, hắn cũng không thể khai ra Giản Lục tiểu thư. Sư phụ, đồ nhi thấy Dung Dung cô nương đến, nghĩ là không có chuyện gì quan trọng. Mấy ngày nay, nhân tính đường vô cùng bận rộn, cho nên mới tự ý lừa Dung Dung cô nương về. Đều là do đồ nhi lỗ mãng, xin sư phụ trách phạt. Lý Thức nói xong mới dập đầu. Phùng Đại Phu lạnh lùng nhìn hắn, đột ngột xoay người đi đến hậu viện. Người qua đây. Lý Thức không biết là Phùng Đại Phu có ý gì, chỉ có thể nghe lời, đứng dậy đi theo. Phùng Đại Phu dẫn Lý Thức đến viện tử trong cùng. Giản Lục tiểu thư đang ngồi dưới hành lang. Giản Lục tiểu thư vừa ngẩng đầu đã thấy Phùng Đại Phu vẻ mặt khó chịu bước đến. Lại thấy Lý Thức cúi đầu ủ rũ theo sau, không khỏi quay lại nhìn bán hạ. Phùng Đại Phu mới ngồi xuống ghế. Lý Thức không cần ông nói, tự động quỳ xuống, cúi đầu im lặng. Phùng Đại Phu cầm tách trà đã nguội, ngửa đầu uống cạn, hoàn toàn không có để ý hắn. Bán hạ thấp thỏm nhìn Giản Lục tiểu thư, lại nhìn Lý Thức, sợ là Lý Thức bản đứng các nàng. Giản Lục tiểu thư nhìn Lý Thức, lại nhìn Phùng Đại Phu, mặt vẫn bình tĩnh thản nhiên. Nàng rót cho Phùng Đại Phu tách trà nóng, cười nói: "Phùng lão, có việc riêng phải giải quyết sao? Giản bối xin cáo từ trước." Lý Thức là người có trách nhiệm, đã cam kết không có bán đứng các nàng, đương nhiên sẽ tự gánh chịu tất cả. Nàng chưa có bao giờ nghi ngờ người làm việc cho nàng. Giản Lục tiểu thư đứng lên, liếc Lý Thức một cái, quả nhiên thấy Lý Thức kiên định nhìn lại, đó là ánh mắt bảo nàng yên tâm. Giản Lục tiểu thư định dẫn nha hoàn rời khỏi, lại nghe Phùng Đại Phu nói: "Không cần, ở chỗ của lão phu, Nhu Nhi không phải là người ngoài, không cần phải khách khí như vậy đâu." Từ lúc mà Giản Đại Phu qua đời, Giản Lục tiểu thư một mình chống đỡ y quán của Giản gia. Phùng Đại Phu đối đãi với nàng như là đồng nghiệp ngang hàng, không có còn gọi xưng hô như thổi nhỏ nữa. Lúc này nghe vậy, Giản Lục tiểu thư thấy vô cùng thân thuộc. Lý Thức làm chuyện sai trái, suýt ảnh hưởng đến tính mạng của người khác rồi. Lão phu đang đắn đo, không biết phải xử lý nghịch đồ này thế nào đây. Phùng Đại Phu nói tiếp, quả nhiên không một chút khách sáo muốn che giấu. Giản Lục tiểu thư mới ngồi xuống, lẳng lặng quan sát tình hình. Lý Thức mới dập đầu liên tục. Đồ nhi tâm trí mê muội, tự tiện làm việc, tất cả đều là do lỗi của đồ nhi. Sư phụ phạt ta thế nào cũng được, chỉ cần là sư phụ ngu dẫn thôi. Phùng Đại Phu mới nhìn hắn, mặt lạnh như băng. Thân là đại phu đảm nhiệm cứu người, vì ham muốn cá nhân phớt lờ cái mạng người. Đồ đệ như người, nếu mà lão phu không bỏ thì nhân tính đường tồn tại để làm cái gì nữa? Lý Thức tức khắc trợn tròn con mắt. Hắn ngàn vạn lần không có nghĩ đến trường hợp Phùng Đại Phu muốn đuổi hắn đi. Hắn đã theo Phùng Đại Phu được 8 năm, y thuật giỏi hơn các sư huynh đệ khác nhiều. Chưa xuất sư đã được ra ngoài bắt mạch. Phùng Đại Phu còn thường xuyên khen hắn có tài năng thiên phú. Nhưng mà nếu hắn bị đuổi khỏi y quán, nếu hắn bị sư phụ thất vọng, dứt bỏ đi, hắn không có thể học y thuật ở kinh thành nữa. Tâm huyết bao nhiêu năm đều đổ sông đổ biển. Chẳng qua chỉ chẳng có Lục Dung Dung ngoài cửa thôi mà, tại sao mà lại ra nông nỗi này chứ? Sư phụ, đồ nhi thật sự là biết sai rồi mà. Lý Thức hoảng hốt nói, người cứ đánh cứ mắng, đồ nhi không có dám oán hận nửa lời, chỉ xin sư phụ đừng đuổi ta đi. Phùng Đại Phu tức giận nói, ngươi tự tiện ngăn chặn người cầu viện, khác nào hãm hại cái mạng người. Ngươi có tư cách gì làm đại phu nữa chứ? Ngươi không có muốn rời khỏi nhân tính đường. Được thôi, chỉ cần ngươi nói được lý do, tại sao mà lại làm thế? Tại sao mà ngươi tự ý chủ trương như vậy? Lý Thức đã quyết ý không có bán đứng Giảng Lục tiểu thư, lúc này không có chịu mở miệng, chỉ đau khổ dập đầu cầu xin, những mong Phùng đại phu ngu giận. Bán hạ dặn dẹo nhìn cái chỗ khác, Giảng Lục tiểu thư ngồi ngay ngắn trên ghế, rũ mi cụp mắt, cực kỳ yên tĩnh. Phùng đại phu không có để ý Lý Thức, trực tiếp nhìn Giảng Lục tiểu thư. Dù nhi thấy lão phu xử trí nghịch đồ này như vậy có thỏa đáng không? Giảng Lục tiểu thư ngây người, không ngờ Phùng đại phu sẽ hỏi ý của nàng. Chuyện này thứ cho Giảng bối mạo muội, ta không biết hắn phạm cái lỗi gì, nhưng mà đuổi hắn ra khỏi y quán thật sự quá nghiêm khắc. Tục ngữ có câu, biết sai mà sửa mới là đáng quý, Phùng lão nên cho hắn cơ hội sửa chữa đi. Phùng lão đại phu mới gật đầu, biết sai mà sửa mới là đáng quý, người nói rất đúng. Giảng Lục tiểu thư cúi đầu mỉm cười. Phùng đại phu lại nói, Lý Thức đã biết sai, còn ngươi thì sao? Ngươi đã biết lỗi chưa? Cái gì? Nét cười trên mặt của Giảng Lục tiểu thư cứng đờ, không dám tin hỏi lại. Phùng đại phu mặt không có đổi sắc nhìn nàng. Lão phu hỏi ngươi đấy, ngươi đã biết lỗi chưa? Ta? Giảng Lục tiểu thư gọi lại, mày liễu đã nhếch lên. Phùng lão có hiểu lầm gì sao? Ta không biết mình nên nhận sai cái gì đây? Bắt Lý Thức ngăn cản không có cho Dung Dung gặp ta, ngươi dám nói là không phải chủ ý của ngươi sao? Giảng Lục tiểu thư sượng mặt. Phùng lão, ta không biết tại sao mà ngươi lại nghi ngờ ta, nhưng muốn bắt tội phải có chứng cứ. Ngươi cứ vậy mà định tội, chẳng phải oan uổng cho ta quá sao chứ? Phùng đại phu mới trầm giọng quát. Nhu nhi, ngươi rất là thông minh, nhưng mà ngươi đừng xem người khác là kẻ ngốc. Giảng Lục tiểu thư tái mặt, cắn chặt môi mỏng, bộ dáng quật cường. Chứng cứ ngươi muốn, lão phu thật sự không có đưa ra được, nhưng mà ngươi bị oan uổng hay không, trong lòng của ngươi tự biết. Ngươi vì ý đồ riêng, phớt lờ mạng người, còn bắt Lý Thức gánh tội thay cho mình. Ngươi trơ mắt nhìn hắn bị đuổi khỏi y quán. Nếu mà lão phu không hỏi, ngươi cũng không có muốn lên tiếng. Phùng đại phu thất vọng nhìn nàng. Nhu nhi, ngươi là một đứa trẻ lão phu, nhìn theo từ nhỏ cho đến lớn, sao mà ngươi lại biến thành cái bộ dạng này vậy? Giảng Lục tiểu thư xanh mặt. Ta không biết Phùng lão đang nói cái gì. Nàng mới bật dậy. Phùng lão đã hiểu lầm ta như vậy, ta không có tiện ở lại nữa, cáo từ. Phùng đại phu nhìn bóng lưng của nàng lắc đầu nói, Giảng Nhu, hôm nay ngươi thật sự làm cho lão phu quá thất vọng rồi. Một câu ngắn ngủi biểu thị sự nguội lạnh và chán ngán, như là cái búa nặng nề dập xuống trái tim của Giảng Lục tiểu thư. Bước chân của nàng khựng lại, không nhấc lên được. Ta làm ngươi thất vọng. Hồi lâu sau, Giảng Lục tiểu thư đột nhiên bật cười, giọng điệu lạnh lùng. Phùng lão, rõ ràng là ngươi làm cho ta thất vọng trước. Bán hạ muốn lên đỡ Giảng Lục tiểu thư, lại bị Giảng tiểu thư đuổi ra ngoài, dẫn Lý Thức ra theo. Phùng đại phu nhíu đôi mày qua râm, im lặng nhìn cái thân hình nhỏ nhắn, đứng thẳng của Giảng Lục tiểu thư. Giảng Lục tiểu thư chậm rãi xoay người, nhìn Phùng đại phu. Phùng lão, người biết rõ vì sự xuất hiện của nàng mà ta đã bị lâm vào tình thế khó xử. Giảng Lục tiểu thư mới nhẹ giọng nói, ngươi rõ ràng không vui khi mà thấy nàng ngán đường của ta, làm chính thê của thế tử. Người kia không có môn đăng hộ đối, không có công trạng, chỉ biết gây phiền phức cho thế tử. Ngươi rõ ràng không quan ngân nàng. Nhưng mà tại sao? Tại sao mà ngươi giúp đỡ nàng nhiều lần như vậy? Dùng danh tiếng của ngươi triệt bỏ rắc rối cho nàng. Dùng năng lực của ngươi làm hậu thuẫn cho nàng. Chẳng lẽ ngươi không biết những phiền toái nàng trêu chọc đâu phải là việc nhỏ? Mà lần này trị thương cho Lâm tướng quân cũng do nàng gây rối mà ra. Lâm tướng quân thân phận thế nào? Nếu mà gặp chuyện bất trắc, nàng là thế tử phi cũng không có gánh nổi đâu. Vậy mà ngươi chỉ một lòng giúp đỡ nàng, một lòng hướng về nàng. Ngươi luôn miệng nói là yêu thương ta, nhưng mà những chuyện ngươi làm khác nào con dao cắm vào tim ta. Giản Lục tiểu thư dùng âm điệu cao vút, trước đó chưa có từng phát ngôn, lớn tiếng chất vấn. Phùng đại phu hơi kinh ngạc, mở to con mắt nhìn Giản Lục tiểu thư. Ngươi vì cái chuyện đó sao? Ngươi đã nghĩ vậy sao? Ta nghĩ thế nào, Lâm tướng quân bị thương rất nặng, ta chỉ không có muốn ngươi bị nàng liên lụy thôi. Giản Lục tiểu thư nhìn Phùng đại phu qua cái màn lụa. Chẳng lẽ Phùng lão trách ta vì cái chuyện này sao? Sợ ta bị nàng liên lụy sao? Phùng đại phu bật cười. Chuyện đã đến nước này, ông mà còn không có nhận ra ý đồ của Giản Lục tiểu thư, thì trui rèn mấy chục năm trong thâm cung coi như là uổng phí rồi. Lẽ nào ngươi cho rằng Lâm tướng quân xảy ra bất trắc, Phượng đại phu có là thế tử phi cũng không có thể thoát tội, ngươi liền có thể trở lại bên cạnh Tạ thế tử sao? Mọi thứ vốn nên trở lại quỹ đạo chính xác của nó. Giản Lục tiểu thư trầm giọng nói. Phùng đại phu bất đắc dĩ miễn cưỡng cười. Quỹ đạo chính xác? Như thế nào là quỹ đạo chính xác chứ? Tất cả đều phải diễn ra theo xếp đặt của ngươi mới là chính xác sao? Phùng đại phu chậm rãi bước đến chỗ của Giản Lục tiểu thư. Vốn không có cái gì gọi là quỹ đạo chính xác hết. Nhu nhi, lão phu vốn cho rằng Tạ thế tử thay lòng đổi dạ cho nên thấy có lỗi với người thôi. Đến bây giờ lão phu mới nhận ra lão phu quá sai lầm. Tạ thế tử nhìn người chuẩn xác hơn ta rất nhiều. Hạng người mưu danh chuột tiếng, giỏi che giấu như là Giản Lục tiểu thư nhà ngươi, cuối cùng không có qua mắt được người khác đâu. Giản Lục tiểu thư đứng cứng còng, vẫn trưng ra cái tư thái ngạo mạn, không có muốn khom lưng cúi gối. Bắt gặp thoáng qua, Phùng đại phu nhịn không được thất vọng thở dài. Người có mấy câu nói đúng, ta quả thật rất yêu thương cưng chiều người. Ta quả thật không vui khi mà thấy Phượng đại phu chia cắt nhân duyên của ngươi và Tạ thế tử. Dù ngay lúc này ta vẫn nghĩ như thế, ta giúp nàng cũng vì nàng là người của Tạ thế tử. Tạ thế tử sống mệt mỏi biết bao nhiêu, ngươi không phải là không biết. Nếu ta không có bảo vệ người mà y yêu thương thì có tư cách gì nhận là trưởng bối của y? Ta lại không ngờ ngươi đố kỵ chuyện này. Ngươi trưng ra cái bộ mặt lương thiện khiến cho người ta yêu mến, nhưng hóa ra tâm địa hẹp hòi ích kỷ như vậy sao? Thân hình mảnh khảnh của Giản Lục tiểu thư lay động, Phùng đại phu phất tay áo bỏ ra ngoài. Giản Lục tiểu thư quay phắt lại nhìn bóng lưng của Phùng đại phu. Phùng lão vẫn là muốn đi giúp người kia sao? Giản Lục tiểu thư rung giọng, cũng vừa khéo ngươi đi nhìn xem nàng đã gây họa thế nào đi, lúc này e là danh vọng của Phùng lão cũng sẽ không có cứu vãn được đâu. Nàng nói, khóe môi dưới cái lớp lụa hiện lên một nụ cười khiêu khích. Đến canh giờ này rồi, chắc là không có trụ được lâu nữa. Bước chân của Phùng đại phu dừng lại. Dường như là Giản Lục tiểu thư biết rất nhiều hơn lão phu đó. Đúng vậy, kinh thành to lớn này không có thiếu mù mà trước quỷ. Thế nhưng, Giản Lục tiểu thư này, lão phu hy vọng á, ngươi nhớ cho kỹ đi. Ngươi là một đại phu, thế tử phi cũng là đại phu. Trước mắt đại phu, đặc biệt là đại phu như là thế tử phi, âm mưu đèn tối không có xài được đâu. Nói xong, sải bước ra ngoài. Giản Lục tiểu thư chấn động, choáng váng run rẩy. Bán hạ dỗ dàng chạy đến đỡ nàng, lo lắng bảo. Tiểu thư, không sao chứ, ta đưa người về nghỉ ngơi. Giản Lục tiểu thư bắt lấy cánh tay của nàng lắc đầu. Không, ta không có về, chúng ta đến quán ăn đường đi. Nàng cười lạnh thành tiếng. Ta muốn nhìn xem chỉ bằng y thuật của một mình thế tử phi kia có xoay sở được hay không chứ. Các bạn vừa nghe xong tập 34 Ngự Tứ Lương Nghi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.